Thập niên 70 mỹ nhân mềm mại được dùng hàng ngày. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chớp đôi mắt vô tội nhìn về phía chị hai, rõ ràng là đôi mắt đào hoa mang theo vẻ quyến rũ, lại vì đôi mắt trong veo kia làm cho người ta không đành lòng trách má ngầm, đúng là đồ ngốc. Giản Mộng dùng ngón trỏ ấn lên trán Giản Lộ, cảm thấy em gái mình kém cỏi. Hân Hân còn biết tự do yêu đương, nhưng em không làm gì cả. Trước khi lấy chồng, Giản Mộng đã từng nói qua chuyện này với em Tư, nhưng khi đó em Tư vẫn còn nhỏ không hiểu rõ, đến sáng hôm sau đã quên hết. Bây giờ người này trông khác hẳn, ít nhất không còn xấu hổ khi nói về việc tìm chồng. Em nghe kỹ đây, tốt nhất là lấy chồng xa, tìm một người có thể đưa đủ tiền sinh lễ nhưng gia đình không cần quá giàu, nếu không ba chắc chắn sẽ luôn nghĩ đến hai người. Em xinh đẹp nên sẽ tìm được một người trong thành phố. Chị sẽ nhờ anh rể xem giúp người ở đại đội sản xuất của anh ấy, khi nào có thời gian sẽ gặp nhau. Em biết rồi, Giản Lộ cười ngọt ngào với chị hai. Sau khi Giản Hân lấy chồng, Giản Lộ cảm thấy cô đơn khi nằm trên giường trống. Cô nhớ tới Giản Hoa Lâm gần đây bận rộn, cô phải nhanh lên để tránh bị ông ta bán đi. Những ngày tiếp theo, nhân lúc Giản Hoa Lâm vắng nhà, Giản Lộ đến nhà Hà Hồng Mai. Nhưng cô không biết lúc này nhà bà mối Hà Hồng Mai đang rất náo nhiệt. Cô vội vàng chạy tới đại viện Hà gia. Hoàng hôn trải dài khắp nơi, cô vội vàng bước đi ngược gió, cả người rúc vào trong áo bông. Mùa đông phương Bắc quá khắc nghiệt, cô nhớ bãi biển đầy nắng, giá như quanh năm đều là mùa xuân thì tốt. Hai ngày trước, chị hai Giản Mộng đã cho cô một số lời khuyên, cô cảm thấy mình nên mở rộng phạm vi, nghe nói thím Hồng Mai quen biết người trong thành phố. Nếu cô tìm được một người kết hôn ở trong thành phố sẽ tốt hơn. Nhưng hiện tại người thành phố ghét người nhà quê. Người nhà quê gả đến thành phố sẽ không có lương thực và dầu khí. Vậy là tự nhiên có thêm một miệng ăn, không có việc làm và không có lương thực để nhận. Nhưng cô phải thử vận may. Cô vừa đến cổng Hà gia, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi sân. Đó là dì Vương. Dì Vương, dì ăn cơm chưa? Dì Vương là người hiền lành, Giản Lộ cảm thấy thân thiết khi nhìn bà. Giản Lộ thuở nhỏ không cha không mẹ, cảm thấy dì Vương giống như một người mẹ hiền. Lộ Lộ à, dì ăn rồi. Dì Vương vừa nói chuyện xong với Hà Hồng Mai, hôn sự của con trai mình vẫn chưa được giải quyết. Những nhà có điều kiện tốt không dễ dàng đồng ý vì Trình Tranh bị thương và nhiều năm không về nhà. Những người lập tức đồng ý kết hôn hoặc là nhân phẩm có vấn đề hoặc có ý đồ xấu xa. Vương Hà không thể tìm đối tượng như vậy cho con trai. Hiện tại bà đang gặp khó khăn. Khi đối mặt với Giản Lộ chỉ có thể che giấu mọi cảm xúc, cố gắng nở nụ cười. Mấy ngày trước chị ba của cháu kết hôn, bây giờ cháu đã quen ở một mình chưa? Không quen lắm ạ, hai người nói chuyện vài câu, trong tay dì Vương vẫn cầm ảnh con trai. Bà nghĩ đến cuộc hôn nhân không suôn sẻ của con trai, nhìn cô gái xinh đẹp và tốt bụng trước mặt, bà khó khăn nói. Lộ Lộ, cuộc hôn nhân của cháu vấn đề gì à? Cách Trương.